Đỉnh cấp thần hào, chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1155. Người mặc áo trắng cũng nói, gia chủ, người phá hoại mạng lưới quan hệ của chúng ta là tư lệnh Lý Trạch Lương. Ông ta cũng đang giúp tên Lâm Vân này cái gì? Lý Trạch Lương, tên Lâm Vân này có thể có được sự giúp đỡ của Lý Trạch Lương. Làm sao hắn lại làm được? Vẻ mặt gia chủ nhà họ Trần không thể tưởng tượng nổi. Gia chủ nhà họ Trần trước đây cũng rất nỗ lực muốn kết thân với Lý Trạch Lương, chỉ tiếc rằng không thể làm được. Cho nên ông ta biết muốn có được sự giúp đỡ của Lý Trạch Lương thì khó khăn đến nhường nào. Điều này tôi không biết, nhưng mà theo tin tức nhận được thì có lẽ anh ta gặp được vận may nào đó rồi đột nhiên thành tu sĩ, mặc dù là cảnh giới hư đan lại có thể dùng kiếm chém chết Trần Thất Thuyết. Người mặc áo trắng nói, cảnh giới hư đan à, gặp vận may. Gia chủ nhà họ Trần híp mắt, ông Phạm vội nói, gia chủ nhà họ Trần, ông nhất định phải giết thằng nhóc này báo thù cho con và cháu của tôi, đây cũng là báo thù cho cô Trần Mỹ. Đương nhiên dám giết con gái tôi nhất định phải giết nó. Gia chủ nhà họ Trần giận dữ nói, ngay sau đó, gia chủ nhà họ Trần vung tay lên. Truyền lệnh của tôi phái hai vị trưởng lão của gia tộc họ Trần chúng ta đi Kim Đô giết chết người này báo thù cho nhà họ Phạm và con gái của tôi. Để cho hai người bọn họ mang theo vũ khí, làm bí mật một chút. Hai vị trưởng lão của gia tộc họ Trần là người có thực lực gần bằng với gia chủ. Gia chủ nhà họ Trần tự tin, có hai vị trưởng lão liên thủ thì giết chết Lâm Vân chắc chắn không thành vấn đề. Vâng, tôi sẽ đi truyền lệnh. Người mặc áo trắng gật đầu trả lời, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Kim Đô, tầng cao nhất của tập đoàn Vân Thiên, nguyên là tòa nhà của tập đoàn Phạm Gia. Lâm Vân đứng ở tầng trên cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sủa, nhìn không sót chút gì toàn Kim Đô phồn hoa này. Bão tố với nhà họ Phạm ngày hôm đó đã hoàn toàn qua đi, hôm nay sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc này đã là 3 ngày kể từ ngày cha con nhà họ Phạm bị giết chết. Trong 3 ngày này, Độc Nha dẫn người triển khai thanh trừ tiến hành diệt sạch những kẻ còn sót lại của nhà họ Phạm. Ngoài ra còn có thế lực ngầm của nhà họ Chu. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Độc Nha và dưới cảnh bị Tỉnh Xuyên áp xuống, thế lực ngầm rất nhanh đã bị Độc Nha chỉnh đốn lại lần nữa. Sau khi chỉnh đốn, công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên chi nhánh Kim Đô nắm quyền điều khiển thế lực ngầm ở Kim Đô. Mà Lâm Vân là vị vua đứng phía sau thế lực ngầm ở Kim Đô. Về phương diện buôn bán, các công ty con của Tỉnh Xuyên trải rộng khắp 3 tỉnh vùng Tây Nam Bộ đã khôi phục lại vận hành bình thường. Những người quản lý của công ty con từng bị bắt cũng đã được thả ra toàn bộ, tiếp tục nhậm chức. Tỉnh Xuyên gần như đã khôi phục lại dáng vẻ như trước đó. Đương nhiên trong thời gian Tỉnh Xuyên bị nhà họ Phạm cướp đi, những quản lý cấp cao phản bội Tỉnh Xuyên, gia nhập vào nhà họ Phạm đều bị đuổi khỏi công ty. Chức vị chủ tịch công ty Tỉnh Xuyên, ông ngoại đã giao cho Lâm Vân. Vốn Lâm Vân còn muốn từ chối nhưng Lâm Vân nghĩ lại thì bây giờ ông ngoại đã ở cái tuổi này rồi. Quả thực cũng nên về hưu dưỡng lão sống cuộc sống thanh nhàn, không nên để ông kinh doanh làm lụng vất vả. Cách chương.